cùng tôi cắt bánh và cầu nguyện. Đó là lý do vì sao nhìn thấy cậu tôi lại ước ao mình cũng được như thế. Cô đã biết gì về tôi đâu mà mong muốn có được cuộc sống như tôi. Nhưng tôi hiểu được cô đang nghĩ gì. Đúng vậy, trong cuộc đời chúng ta thì người dành nhiều tình cảm thương yêu cho ta nhất chính là mẹ. Bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Nam im lặng một hồi, khẽ lấy chai rượu. Nam uống tiếp một ngụm nữa rồi đáp. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Sau đó bố tôi cũng chết. Bố tôi chết ở ngay bãi biển này. Cái cô thấy ở tôi là sự tự do, có thể làm gì mình thích. Nhưng mà đôi khi tôi lại thèm cái cảm giác bị quản thúc bởi người thân của mình. Vì như vậy nghĩa là họ vẫn còn sống. Diễm cúi mặt. Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện này. Đó là lý do cậu lại đổ rượu ra biển. Không sao đâu. Họ mất cũng nhiều năm nay rồi. Vậy nên cô cũng đừng nên trách bố mình. Đã bao giờ cô tự hỏi bố mình đang làm gì? Ông ta tối nay quan tối hay không chưa? Mọi sự quan tâm đều phải bắt nguồn từ hai phía. Nếu bố cô không quan tâm cô và cô cũng như vậy, rốt cuộc rồi cả hai người sẽ ngày càng xa cách nhau hơn thôi. Con người chúng ta luôn luôn ích kỷ. Ai cũng muốn được quan tâm và yêu thương, mà lại quên đi bản thân những người thương yêu của mình cũng cần điều đó. Diễm nghe Nam nói mà như bừng tỉnh. Cô thoáng buồn. Đúng như thế. Mấy năm nay từ khi mẹ mất, hai bố con Diễm rất ít khi nói chuyện. Bố Diễm quá bận rộn trong công việc, còn Diễm dường như bỏ quên tất cả. Diễm đang suy nghĩ thì nhìn thấy chai rượu trước mặt. Nam nói, uống tiếp đi chứ, cô cũng khá thật đấy. Cầm theo chai rượu lúc nào mà tôi không biết. Hôm nay là sinh nhật của cô, phải vui lên mới đúng. Xin lỗi nếu như tôi có nói điều gì đó không phải. Diễm tự ngực một hơi đầy sảng khoái. Đặt cái chai xuống, Diễm ngẩng mặt lên nhìn bầu trời khuya đang lấp lánh những vì sao sáng rạng rỡ. Mặt biển ánh lên những tia sáng đặc trưng, quyện theo hơi gió lạnh. Diễm chỉ tay lên trời nói, có phải người mất đi sẽ biến thành những vì sao, rồi ngày đêm theo dõi chúng ta phải không? Nam cũng nhìn theo hướng tay của Diễm. Nam nhớ về bà ngoại. Sau ngày ông mất, mỗi tối ba bà cháu đều ngoài hiên hóng gió. Bà thường nhìn lên trời và bảo hai anh em, cháu có thấy những ngôi sao kia không? Khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ bay lên trời và biến thành những ngôi sao. Họ sẽ dõi theo, phù hộ cho những người còn ở lại. Bà tin, lúc này ông cũng đang nhìn ba bà cháu mình đấy. Vậy nên các cháu phải cố gắng học thật giỏi, để cho ông mừng nhé. Trên bầu trời đêm lúc này, những ngôi sao ngày càng sáng hơn, lấp lánh hơn. Nam trả lời câu hỏi của Diễm. Đúng vậy, thế nên chúng ta phải sống làm sao, không để cho bố mẹ phải buồn. Trong khoảnh khắc, Diễm quay sang nhìn Nam. Trái tim cô thổn thức đập loạn nhịp. Sóng biển vẫn vỗ rì rào khẽ tràn vào bờ cát. Gió hiu hiu thổi, đôi má Diễm đã ửng hồng bởi men rượu. Tâm trí cô dường như không thể điều khiển được nữa. Bất ngờ Diễm hôn nhẹ lên má Nam một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn khiến cho Nam bất động. Nam chưa biết chuyện gì đang xảy ra, toàn thân tê cứng. Diễm sau khi hôn trộm xong cũng ngại ngùng, bứt rứt. Cô nói mãi mới thành công. Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Cả hai đột nhiên cùng im lặng. Hai con tim có lẽ không chung nhịp đập, nhưng cảm xúc của họ lúc này có lẽ đang cùng chung cảm nhận. Tiếng sóng biển mỗi lúc một mạnh hơn, ồn ào hơn, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó nữa. Bởi ngay lúc này đây, hai con người ai cũng đang bối rối bởi những dòng suy nghĩ lạ thường. Bất chợt, ở phía trên, nơi chiếc xe được dựng cách đó không xa, Nam nghe thấy có tiếng động lạ, những tiếng rì rầm, cười nói của một vài vị khách không mời. Cô xe đẹp quá tụi bay, giờ này không ngờ vẫn có bò lạc. Nam đứng dậy nói với Diễm, có chuyện rồi. Cả hai rời khỏi bãi đá đi lên trên, có bốn tên đang vây quanh chiếc xe của Nam. Hình như chúng đang âm mưu tháo đổ của chiếc phân khối lớn. Nhặt một hòn sỏi, Nam vẩy nhẹ tay. Hòn sỏi trúng ngay vào đầu một trong số bốn tên, khiến hắn kêu oai oái. Nam tiến lại nói, này, xe tao đi mượn đấy, đừng có phá hỏng nó chứ. Nhận ra đã bị phát hiện, cả bốn thằng đứng dậy. Chúng thấy Nam chỉ có một mình, đi sau là một cô gái. Một tên nói, là xe của mày à? Úi chà, đúng là bọn nhà giàu, nửa đêm vượt ra bờ biển, lại còn đem theo cả hàng xách tay. Nam và Diễm đứng đó, hai tên vây quanh, chúng lượn lờ xoay mối cơ thể của Diễm rồi cợt nhả. Cô em xinh quá chúng mày ơi, tối đêm không ở nhà mà lại ra biển, váy áo thì lại còn rách bươm ra thế này, hư lắm nha. Nếu như thằng này không dùng hết ý, thì để bọn anh chăm sóc cô em có được không? Diễm vội nép vào phía sau Nam. Diễm lo lắng nói, làm sao bây giờ? Nam vẫn im lặng. Tên ban nãy bị ăn hòn sỏi vào đầu chạy lại túm áo Nam nói, thằng chó, mày đáp sỏi vào đầu bố mày phải không? Diễm đứng lên phía trước, buông cậu ra, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng hắn chép miệng, nhìn đôi chân dài mượt mà của cô gái, mắt hắn sáng lên. Hot girl chúng mày ạ, xinh ngon không thể nào mà chịu được đấy. Đoạn hắn đưa tay định vuốt vào phần vai của Diễm, nhưng chưa kịp rời thì tay của hắn đã bị Nam tóm lại. Phần cổ tay của hắn bị Nam làm cho chật khớp chỉ trong nháy mắt. Chưa kịp kêu đau thì cổ của hắn đã bị Nam bóp chặt. Tay phải bóp cổ, tay trái Nam tung một cú đấm vào phần bụng khiến hắn trợn mắt, ú ớ mà không kêu lên được. Nam thả tay ra thì tên này gục luôn xuống bờ cát, một tay ôm bụng, tay vừa bị bẻ khớp lõng thõng xoài trên mặt cát. Đám bạn của tên bị đánh thì đồng bọn đo đất thì ngay lập tức lao vào. Diễm sợ quá hét toáng lên. Cô nhắm mắt nhắm mũi lại, nhưng khi cô mở mắt ra thì đã có hai tên nước quỵ cuốn ngay dưới chân của Nam. Tên duy nhất còn sống sót lại bây giờ đang lùi lùi không dám tiến lên nữa. Nam nói, bọn ta đi được chưa? Hắn khúm núm gật đầu lia lịa. Dạ dạ, anh chị cứ đi ạ. Nam nắm lấy tay Diễm bước đi. Lên xe Nam nói, để tôi đưa cô qua lại nhà hàng, chắc giờ bữa tiệc cũng đã xong rồi, mọi người đang lo cho cô lắm đấy. Diễm bất ngờ không thốt được lên lời. Càng lúc Nam càng khiến cho cô càng phải suy nghĩ. Rốt cuộc thì cậu ta là ai? Làm nghề gì? Nhưng rõ ràng cậu ta không hề đơn giản. Nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt ở Monaco, khi bị đàn em của Vinh sắp sang tận nơi dọa nạt, cậu ta cũng không hề nao núng. Giờ hôm nay Vượng có nói gặp cậu ấy trong một vụ ẩu đà phố đi bộ, vừa nãy một mình cậu ta đánh gục ba tên côn đồ, không chảy một giọt mồ hôi. Diễm hỏi, cậu hình như rất giỏi đánh nhau. À tôi biết rồi, cậu là vận động viên taekwondo phải không? Nam chụp luôn cái mũ bảo hiểm vào đầu, khiến Diễm không nói được nữa. Nam đáp, cô tưởng tượng đủ rồi đấy, về thôi nào. Chiếc xe rồ ga lao vút đi. Quay trở lại nhà hàng, nơi diễn ra tiệc sinh nhật, khách khứa cũng đã về hết. Lúc này đã là gần 11 giờ tối. Bên ngoài bác Thái vẫn đang đứng đợi. Nam dừng xe cách đó một đoạn. Nam giúp Diễm tháo mũ bảo hiểm ra rồi chỉ tay về phía nhà. Cô về đi, bác ấy đang đợi cô đấy. Diễm nhìn Nam say đắm, cô gái hỏi, liệu tôi sẽ được gặp lại cậu chứ? Điều này tôi không biết, nhưng tốt nhất cô đừng nên dính vào người như tôi. Xin lỗi vì lần trước đã nói là cô đem xui xẻo đến, nhưng qua nhiều việc thì có lẽ người mang xui xẻo đến cho cô là tôi mới đúng. Tôi đi đây. Nói xong, Nam cùng mũ xuống rồi phóng xe đi mất. Bác Thái cũng đang đi lại gần Diễm. Bác Thái hỏi, tiểu thư không sao chứ? Mọi người đã về hết rồi. Diễm vẫn đứng đó nhìn theo vào khoảng tối vô định. Diễm quay lại nói với bác Thái, cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bác, nhưng hôm nay là sinh nhật vui nhất của cháu bác ạ. Bác Thái nheo mắt mỉm cười. Bác nói tiếp, ban nãy ông chủ có gọi điện mấy cuộc, nhưng tôi viện lý do tiểu thư đang tiếp bạn nên không tiện nghe máy. Có lẽ tiểu thư nên... Bác Thái chưa nói hết câu thì Diễm đã lấy điện thoại gọi cho bố. Bên kia bắt máy, bố Diễm nói, con à, cho bố xin lỗi, công việc bận quá nên bố không thể về được. Diễm cười tươi đáp, không sao đâu ạ, con hiểu mà bố. Bố nhớ ăn uống đầy đủ và đừng khuất quê quá. Bác Thái vô cùng bất ngờ khi thấy Diễm ân cần hỏi thăm ông chủ đến như vậy. Không những thế, cô còn kể cho bố mình nghe về cậu thanh niên đã giúp đỡ mình không bị cướp. Dường như hai bố con đang cười nói rất vui vẻ. Điều mà đã lâu lắm rồi bác Thái không thấy ở họ. Từ khi mẹ mất, một bức tường vô hình như xuất hiện chắn ngang giữa mối quan hệ của hai bố con. Nhưng trong ngày hôm nay, bức tường đó đang dần biến mất. Bác Thái nghĩ trong đầu, cậu thanh niên đó đã làm thế nào vậy? Tại nhà của Trang, thấy con gái đi sinh nhật cùng với Vượng, nhưng sau đó cả hai lại về rất sớm. Lúc sau Trang lên phòng đóng chặt cửa lại kêu mệt. Khi Vượng ra về Trang cũng không xuống tiễn. Mẹ Trang gõ cửa phòng hỏi. Con làm sao đấy? Anh Vượng về mà cũng không xuống. Trang nằm bên trong nói ra. Con mệt thật mà mẹ. Mà con gái mình mẹ không lo, cứ lúc nào anh Vượng. Trên giường lúc này những con hạc giấy vương vãi khắp nơi. Trang cầm một con hạc lên nhìn rồi khẽ nói. Đồ tồi, thì ra mấy năm qua cậu chẳng còn nhớ gì cả. Phải thôi, chị hoàn hảo đến thế cơ mà. Phần 32, công việc mới. Hai ngày sau Nam bắt đầu công việc mới. Làm bảo vệ hay nói cách khác là bảo kê cho quán bar, cà phê nhỏ của Huy Châu. Công việc có phần khá nhàm chán, dường như nó chẳng liên quan gì đến chuyện làm ăn của Thành Hưng cả. Cứ 9 giờ sáng Nam đến ngó nghiêng rồi kiểm tra đồ đạc một chút, nhìn khách ra khách vào. Tối đến đông khách hơn, người ra vào cũng tấp nập hơn. Nhưng rồi ngoài việc phụ thằng nhóc trông xe ra thì Nam cũng như kẻ thừa. Hình như Huy Châu không đứng tên sở hữu, nhưng cái danh của Huy Châu cũng khiến cho những kẻ đến đây phải kiêng dè. Hơn nữa quán bar cà phê này cũng nhỏ, hoạt động sạch, vì vậy hầu như không xảy ra va chạm. Nhưng đến ngày thứ ba thì mọi thứ không còn như nổi nữa. 8 giờ tối, một đám sừng sỏ mặc áo ba lố, quay những hình xăm rồng phượng chi chít khắp người. Chúng cổ đeo dây vàng, nanh hổ, nanh báo sồng sộc bước vào trong. Đi qua cửa, một tên đã vứt đầu lọc thuốc lá ngay chỗ Nam đứng rồi hất hàm. Nhặt vứt đi hổ cái nha. Thằng nhóc trông xe thấy vậy sợ quá. Nó chạy lại định nhặt nhưng Nam bảo nó cứ ra trông xe đi. Nam cúi xuống nhặt tàn thuốc cho vào ngay bục để gạt tàn trước cửa. Đám người gồm 5 tên, cười khinh bỉ rồi bước vào trong. Đi qua chúng đụng chạm vào khách đã ngồi trước đó. Chúng hắng giọng quát tháo. Mang menu ra đây. Khách vào mà tiếp đón chậm thế. Nhân viên phục vụ là một cô gái mới chỉ tầm 18 tuổi. Hai tay run run để menu lên bàn, cô gái lắp bắp nói. Dạ, các anh dùng gì ạ? Mấy thằng vắt cả giấy lên mặt bàn rồi khệnh khạng. Đem hết rượu của quán ra đây. Cô gái sợ lắm rồi nhưng vẫn cố. Dạ, các anh uống loại nào để quán em lấy ạ? Ngay lập tức một thằng đứng lên. Hắn cầm cái menu đập mạnh xuống bàn kêu cái rầm. Khách khứa biết quán sắp có ẩu đả, từng bàn một vội vã đứng lên thanh toán tiền rồi đi mất. Thằng khốn kia quát. Mày không thấy tao bảo là mang hết ra đây à? Phía bên quầy bar, bartender cũng sợ xanh mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên quán bị phá thế này. Biết lũ này đến đây không phải để uống nước, để nghe nhạc, mà chúng đến vì mục đích khác. Cô gái phục vụ run run không dám bước đi. Tên kia nháy mắt với đồng bọn. Chúng bắt đầu ngắm nhìn cô gái từ đầu đến chân. Phục vụ ở đây mặc đầm qua gối cùng với áo sơ mi trắng lịch thiệp. Đám côn đồ buông lời chiêu ghẹo. Còng quá nhỉ. Thế này mới bưng bê thì phí quá. Về chỗ anh làm, anh xếp khác cho. Đảm bảo kiếm gấp 10 lần ở đây. Bartender từ quầy đi ra bảo vệ phục vụ. Các anh có biết quán này của ai không? Đừng gây chuyện, không tôi. Thanh niên pha chế chưa kịp nói hết câu thì đã ăn nguyên một cái đấm vào mặt. Một thằng côn đồ chỉ vào mặt bartender nói. Quán này của thằng Huy Châu phải không? Chính vì là quán của nó nên bọn bố mày mới đến đây hôm nay. Mấy ngày trước nó cho người đến Nam Thiên Môn quậy banh nóc, xong đánh cả tiếp viên của bọn tao. Nhưng sau đó bị bọn tao đập cho chạy như chó. Hôm nay tao thử đến quán nó xem thế nào. Không nói nhiều, anh em đập nát cái quán này ra cho tao. Lúc này Nam đi lại. Nam đỡ bartender dậy rồi nói với đám kia. Này, đừng gây sự vô cớ. Bắt nạt kẻ yếu như vậy chứ. Tên vừa quát táo hỏi. Mày là thằng đéo nào? Tôi là bảo vệ ở đây. Canh mà đập quán là tôi bị trừ lương đấy. Bartender nói nhỏ với Nam. Hay là thôi đi, để tôi gọi điện trông chủ. Chúng nó đến đây là cũng tính toán hết rồi. Giờ có gọi người đến thì quán cũng bị đập tan tành thôi. Không phải gọi đâu. Mấy ngày hôm nay tôi mới có việc làm mà. Tất cả nhân viên phục vụ quán sợ hãi thu mình vào một góc. Nhìn Nam tên giang hồ bàm trợn xăm trổ hồ báo, họ không dám hò hè. Nhìn sang Nam trong bộ quần áo bảo vệ rộng thùng thình, đã vậy lại còn có một mình, thế mà dám đứng ra ngăn cản. Cô gái phục vụ ban nãy khẽ kéo tay Nam lại. Anh đứng dại rồi, chúng nó đánh chết đấy. Tiếng phục vụ sợ hãi vang lên khi mà các bạn bị mấy thằng côn đồ dùng chân đạp gánh làm đồ. Nam kêu lên. Này, đã bảo đừng có đập rồi mà, tôi phải đền đấy. Vừa nói xong một câu thì vút một đấm nhắm vào cằm. Khổ tội thay, Nam khá ngẩng đầu ra sau né được. Thằng đấm hụt mất đà, ngã rúi về phía trước loạng choạng suýt ngã. Nam vẫn nhìn cái bàn tiếc rẻ. Tiền lương của tôi, trời ơi. Bị một thằng bảo vệ quèn coi không ra thể thống gì, đám côn đồ hét lớn. Thằng chó là mày trêu các ông à? Đánh tụi nó đi tụi bay. Ba tên đều lớn em gái phục vụ thất thần chạy ra sau khi hai thằng du côn đồng loạt lao về phía Nam. Nam bị hai thằng đứng chắn trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao hai thằng đó cứ đứng bất động, không nhúc nhích. Mấy giây sau thì tự chúng đổ gục xuống. Hai thằng ngã vào cái bàn bên cạnh. Cái bàn lại gánh bởi sức nặng từ hai bên tên khốn. Ba tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt Nam vẫn thản nhiên như rồi. Thôi bỏ mẹ, lại hỏng thêm một cái bàn nữa rồi. Tiền đâu mà đền đây? Khổ tôi quá mà. Cả đám nhân viên quán nãy giờ cũng không chớp mắt. Không ai biết tại sao hai tên kia lao vào tấn công anh bảo vệ, nhưng người ngã gục bất tỉnh là chính là bọn chúng. Tên cầm đầu đám côn đồ nói búng. Mày đã làm... Nhưng hơi muộn. Hắn chưa nói hết câu, thế đi bị bóp cổ dồn về phía tường. Hai thằng còn lại định lao vào nhưng Nam đã chừng mắt khiến chúng chùn chân. Đứng yên đấy, không ta bóp chết thằng này. Thằng cầm đầu bị bóp cổ không thở được. Hắn dùng hai tay cố gắng gỡ bàn tay Nam ra nhưng không được. Hắn khò khè. Thả tao ra. Nam quăng hắn ra phía trước. Mắt mũi trợn lên đỏ như gấc bởi khó thở. Tên cầm đầu hò như sắp chết. Chết cụ mày này. Cái ghế gỗ gãy là mấy mảnh khi một thằng trong số hai thằng còn lại cầm đập thẳng vào lưng Nam từ phía sau. Ghế thì gãy, mà Nam chỉ hơi bị dịch người lên phía trước một bước. Nam quay lại nhìn, mà thằng cầm ghế đánh lén mặt cắt không còn giọt máu. Nó buông cái ghế rơi xuống đất, lính nguyên một cú đấm giữa mồm. Thằng đánh lén bay thẳng ra sau phải đến 2 mét. Nó quằn quại, ránh rộ ôm mặt, mồm miệng tóe máu. Năm thằng thì có đến 4 thằng lúc này no đất. Đi thôi. Giọng thằng cầm đầu vẫn chưa trở lại được bình thường. Tên còn lại vội đứng đồng bọn dậy. Thằng thì ôm bụng, thằng thì ôm ngực, thằng ôm mồm, lấn trong móng lở cả vài cái răng rụng chưa kịp xin phép. Bọn phá đám lê lết ra khỏi quán. Nam đứng đó chết miệng. Sao dạo này mình cứ hay dính vào một cái chuyện không đầu thế nhỉ? Đám phục vụ nữ nhìn Nam tán phục. Tay bartender đi lại nói. Sao lại thả chúng nó đi? Phải để cho anh Huy đến xem chúng là ai chứ. Nam không muốn như vậy. Bởi cho dù đám người này có là ai đi nữa, thì nếu Huy Châu đến, chắc chắn Huy Châu sẽ ra tay rất tàn bạo. Như vậy chẳng phải càng rắc rối hơn hay sao? Tốt nhất dạy cho chúng một bài học rồi đuổi đi thì hơn. Nam trả lời. Nếu có lần sau, tôi sẽ để cho anh giữ chúng lại. Chưa hôm sau, mọi chuyện được thông báo khi Huy Châu đến quán. Nhìn Nam trong bộ quần áo bảo vệ đến nhếch nhác, Huy Châu hỏi. Sao lại ăn mặc thế này? Nam đáp. Thì bộ quần áo này là quản lý đưa cho tôi mà. Để tao xem lại. Nhưng vụ hôm qua nghe nhân viên nói một mình mày đánh 5 thằng ra bá phải không? Đúng là tao không nhìn nhầm người. Mày còn hơn cả những gì tao tưởng tượng. Tạm thời trước mắt, cần mày trông nom dù một thời gian. Bởi gần đây tao cũng bận một số việc ở công ty, không quán xuyến hết được. À nhân tiện, đồ của bảo kê không phải như này đâu. Lát tao bảo quản lý đưa đồ khác cho mày. Sau hôm đấy ở trong quán, Nam được mọi người nể phục lắm, nhất là đám nhân viên nữ. Bởi sau vụ bảo vệ thành công, Nam được cấp cho một bộ vest đen cùng combo kính đen sành điệu, đúng chất bảo kê vũ trường lớn. Các em phục vụ nhìn là càng chết mê chết mệt. Nhưng người duy nhất thấy không vừa mắt chính là quản lý quán kim bartender. Đúng là ở đời, kẻ hơn người thường bị tiểu nhân ghét bỏ. Chỉ có điều hắn đã chọn nhầm đối thủ. Phần 33. Nắm top. Chiếc xe chở hàng dừng lại trước cửa quán vào lúc 10 giờ sáng. Lái xe bước xuống nhìn Nam nói. Nhận hàng luôn chứ nhỉ? Hàng gì vậy anh? Thì rượu bia với đồ pha chế ấy. Quản lý có ở đây không? Nam trả lời. Quản lý hôm nay chưa đến. Nếu vậy anh cứ chuyển hàng xuống tôi sẽ đưa vào trong. Lái xe ngập ngừng. Chưa đến à? Hôm qua gọi điện bảo giao sớm. Mà cậu là nhân viên mới đấy à? Đúng rồi. Tôi mới đến đây làm được một tuần. Anh chuyển hàng xuống đi. Những thùng rượu, những két bia lần lượt được chuyển xuống.

vừa là pha chế nên không thể thay thế ngay được. Hắn cũng là người nhà của đại ca nên đại ca dơ cao đánh khẽ, cho hắn thêm một cơ hội để sửa sai. Em tính chuyện hôm nay chỉ nên dừng lại mức độ chỉ ba người chúng ta biết. Phương vẫn là quản lý quán như bình thường, sổ sách làm lại, hàng hóa nhập về chuẩn. Nếu chỉ cần một sai phạm nữa, khi ấy đại ca muốn làm gì thì làm. Như vậy có được không ạ? Những lời phân tích của Nam vừa hợp lý lại hợp cả tình. Giờ nếu đánh thằng Phương cũng không giải quyết được cái gì. Quán bar không có bartender thì làm sao hoạt động được. Mà làm to chuyện thì người xuống mặt đầu tiên chính là bản thân Huy Châu. Huy Châu gạt Nam sang một bên. Phương thế vậy sợ quá khóc lóc van xin. Anh Huy, anh cho em cơ hội đi. Em hứa, em thề, em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu ạ. Huy Châu lừa mắt tóm cổ áo Phương. Huy Châu xúc dựng Phương lên rồi nhìn thẳng vào mắt rồi. Nếu mà mày làm sai thì sao? Phương run như cầy sấy, nước tiểu đang chảy tong tong xuống sàn nhà. Nhìn cận mặt Huy Châu lúc này, bố bảo Phương cũng không dám cãi. Phương run run. Nếu thế thì anh giết em cũng được ạ. May cho mày là hôm nay có thằng Nam đỡ hộ, không thì mấy tháng nữa mày không ra khỏi viện nữa đâu. Phương gật đầu lia lịa. Huy Châu thả tay ra mà Phương ngồi bẹp luôn xuống đất không đứng được lên nữa vì sợ. Phương nhìn Nam. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Nam cũng thấy hơi áy náy bởi vì Nam mà hắn suýt nữa lánh đủ. Lúc Huy Châu đi lên quả thực đáng sợ. Họ hàng hay người nhà hắn cũng sẵn sàng xuống tay nếu dám lừa hắn. Huy Châu quát Phương. Dọn dẹp sạch chỗ này đi. Mày khai quá đấy. Ngày mai tiếp tục công việc bình thường. Phương lồm cồm bò dậy miệng nói liên hồi. Dạ, anh với Nam cứ đi để em dọn. Huy Châu ngoắc tay cho Nam. Đi thôi. Nam gật đầu đi theo. Trên xe ô tô Huy Châu hỏi. Ta cảm thấy mày rất giỏi trong mọi việc. Quan sát nhảy bén, phân tích tình huống hợp lý. Cách giải quyết mày đưa ra cũng rất hay. Nam khẽ đáp. Đại ca yên tâm đi, hắn sẽ không dám làm sai nữa đâu. Nhưng hắn là người làm được việc, lòng tham thì ai cũng có, nhất là đứng trước cơ hội lớn như vậy. Dọa hắn như thế là đủ rồi. Từ sau đại ca không cần lo chuyện làm ăn nữa. Nhưng em thấy cũng cần xoa dịu hắn một chút, kiểu vừa khiến hắn sợ nhưng mặt khác lại làm cho hắn nể phục. Như thế mới là cách quản lý con người hữu hiệu nhất. Huy Châu ầm ờ. Ờ, mày nói đúng. Nhưng chẳng lẽ lại tăng lương cho nó sau khi nó lừa tao? Thế làm sao mà được? Không, em đều có nói là tăng lương. Có một cách khá đơn giản. Hiện nay quán cũng đã có lượng khách ổn định. Chỉ cần đại ca quảng bá thêm một chút, khách sẽ đông hơn. Phương đang kiêm hai chức quản lý và pha chế. Tay nghề quán cũng thuộc loại khá. Đại ca có thể thưởng thêm cho hắn bằng cách để hắn nhận thêm người mới. Dạng như học viên muốn học pha chế cấp tốc. Số tiền thu được từ việc dạy nghề ấy sẽ cho hắn. Làm như vậy quán sẽ được giải quyết nhân lực phục vụ từ người học nghề. Mà tay Vương cũng có thêm một khoản ngoài lương. Em nghĩ như thế là ổn đấy ạ. Huy Châu cười phá lên. Hay lắm. Thế mà tao không nghĩ ra. Được, cứ theo ý mày mà làm. À mà từ mai mày không cần phải đến ba nữa. Nam giả bộ. Ơ sao lại thế à? Đại ca đuổi em đấy à? Tao thấy nếu để mày ở đó thì phí phạm lắm. Sáng mai đợi nhà, tao sẽ cho người đến đón. Trong công ty đang thiếu một người có khả năng quản lý giấy tờ. Tao nghĩ thông minh như mày, cho vào vị trí đó sẽ rất ok. Để tao bàn qua với một vài người, nhưng chắc chắn là được thôi. Nam như mở cơ trong bụng, cũng không có gì lạ. Bởi mới đây Vinh Sát cùng đám đàn em đều đã chết. Ít nhiều nội bộ Thành Hưng cũng có một chút sáng trộn. Chỉ là không ngờ Huy Châu lại đưa Nam vào một cách dễ dàng như vậy. Thế có nghĩa là bước thứ hai trong kế hoạch của Nam đã thành công. Nam chính thức có cơ hội đặt chân vào nội bộ của Thành Hưng. Đáng sợ hơn, cơ hội đó được bảo kê bởi một kẻ có tiếng nói trong bộ sậu. Thành Hưng, Huy Châu. Nam đáp. Thế có được không hả đại ca? Em sợ mới theo đại ca mà được cất nhắc như thế, sẽ khiến cho người khác không hài lòng đấy ạ. Huy Châu cao mặt. Đàn em do Huy Châu mày giới thiệu, kẻ nào dám lên tiếng? Chỉ cần mày đừng làm tao thất vọng là được. Xe của Huy Châu dừng gần khu mà hắn thuê cho Nam ở trọ. Trước khi xuống xe, Huy Châu không quên dặn Nam ngày mai ăn mặc cho chỉnh tề, rồi đợi người đến đón. Nam đợi Huy Châu phóng xe đi mất, mới bước vào con ngõ nơi nhà trọ. Cầm chìa khóa trên tay chưa mở, nhưng Nam đã phát hiện ổ khóa có điều bất thường. Nhìn xung quanh một lượt, Nam biết đã có kẻ viếng thăm nhà mình. Khóa được mở ra, Nam từ từ bước vào trong. Mắt đảo khắp nhà, Nam đang thăm dò một điều gì đó. Bất chợt Nam quay người lại đằng sau tung một cú đấm. Kẻ lạ mặt cũng lập tức né được. Nam tiếp tục lao vào thì hắn giơ tay. Ê ê ê, dừng tay, người quen đây mà. Nam thu nắm đấm lại, bởi đó là giọng của Đen. Nam hỏi, anh đến đây làm gì? Đen bỏ muỗng lưỡi chai ra rồi cười đáp. Lâu không gặp chú mày nên nhớ thôi. Với lại anh cũng muốn xem công việc của chú mày tiến triển đến đâu rồi. Nhưng xem ra chú mày đang làm rất tốt. Xe của hắn đẹp đấy. Mà này, sao chú mày không đột nhập luôn vào nhà của Thành Hưng rồi xoẹt? Thế là xong. Vì gì phải mất công như thế này? Nam nói, mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Thành Hưng rất hiếm khi lộ mặt. Nay hắn ở đây, ngày mai hắn ở chỗ khác. Con người này có đầu óc, hắn biết cách để bản thân mình trông sạch. Nếu sai một ly thì sau sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, nếu đúng là hắn đã làm điều mà anh nói, thì tôi muốn hắn cảm nhận lại cái cảm giác y như vậy. Mắt Nam ánh lên sự lạnh lùng đáng sợ. Nam hỏi, gia đình hắn thế nào? Đen mỉm cười, gã có một đứa con gái. Này, tôi xem đi. Đen quăng tập hồ sơ lên bàn rồi gái mở cửa sổ vì vèo thuốc lá. Mở tập hồ sơ, Nam cầm mấy tấm ảnh lên rồi nói, đây là... Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động rất đặc sắc của tác giả nổi tiếng Trường Lê. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này, và để xem con gái của Thành Hưng, ông trùm đứng sau câu chuyện hấp dẫn này là ai? Liệu có phải là một người mà Nam đã quen từ trước đó, hay là một cô gái nào khác mà Nam không quen biết, bây giờ mới được xem mặt qua tấm ảnh? Quý vị đừng quên, chúng ta sẽ nhận được tập phát sóng ngày mai tập 7 trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.